Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 1692, Thành Bắc Chiến Hỏa. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh lấy toàn thể Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ hướng về thành Nam xuất phát, rất nhanh rời xa Hòa Bình thành thành tường phạm vi, tiến vào cái kia một tòa dường như vạn lý trường thành giống như to lớn sơn mạch trước. Kim trưởng lão sớm đã mang theo hơn vạn thần tộc quân đoàn chờ đợi tại sơn mạch cửa vào. Cùng Thanh Phong tướng quân rất nhanh hội hợp lại cùng nhau. Toàn bộ thành Nam phạm vi bên trong, Lý Minh chỉ là để Kim trưởng lão mang theo 10.000 thần tộc quân đoàn ở đây đóng giữ. Nhưng là Thanh Phong tướng quân Thiên Mệnh quân đoàn đến về sau, Kim trưởng lão liền có thể có đầy đủ nhân thủ tiến hành phòng ngự bố trí. Hắn lập tức đem chọn cái Thiết Nham sơn mạch cùng thần mộc rừng rậm phòng ngự chạm gác toàn bộ cáo chi Thanh Phong tướng quân, cũng để hắn lập tức điều động quân đoàn tiến về các nơi địa điểm tiến hành bố trí. Rất nhanh, từng đội Thiên Mệnh quân đoàn các binh sĩ liền tại mỗi người các tướng quân chỉ huy dưới, thông qua thần tộc ở chỗ này thầm thiết lập các nơi bí mật thông đạo, tiến về các nơi quan trọng địa điểm triển khai bố phòng. Riêng là Thiết Nham sơn mạch lên núi miệng, càng là có Thanh Phong tướng quân tự mình chỉ huy 50.000 binh lính trấn thủ. Thiên Mệnh quân đoàn hơn 200.000 binh lính đã phân tán đến các nơi, tùy thời nghênh đón địch nhân đến phạm, mà bốn đại liên minh bên trong, Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh Hoàng Triều quân đoàn cũng đem phối hợp Kim trưởng lão cùng Thanh Phong tướng quân tiến hành phòng ngự. Toàn bộ thành Nam đệ nhất trọng phòng tuyến chính thức bố trí hoàn tất. Cùng lúc đó, Lý Minh đã tiếp vào tin tức, Ma Tôn hoàn thành đối Hòa Bình thành toàn diện trưởng khống về sau, đã bắt đầu phát binh hướng về thành Bắc mà đi. Tình huống như thế nào? Bọn họ đến cùng có bao nhiêu người hướng về thành Bắc xuất phát? Nó cổng thành có hay không dị thường? Lý Minh đã ngay tại trở về thành Tây, nhận được tin tức sau liền vội vàng hỏi, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, Ma Tôn chỉ là hạ lệnh tăng cường cửa Tây cùng cửa Nam phòng ngự, tạm thời không có đại lượng quân đoàn tới gần cổng thành. Chỉ là thành Bắc bên kia hiện tại tập kết đại lượng hỗn độn trận doanh NPC chiến sĩ, còn có càng ngày càng hỗn độn người chơi, xem ra bọn họ chuẩn bị đánh trước thành Bắc. Thiên Tâm Hồng lập tức trả lời, minh bạch, bọn họ cái này là muốn phối hợp Phượng Ngô sơn mạch thế công, trực tiếp đả thông thành Bắc thông đạo, sau đó lại bắt đầu hướng thành Nam đẩy mạnh, bình định toàn bộ Hòa Bình thành hai bên địch nhân lãnh địa về sau, mới có thể chính thức hướng về Thiên Mệnh đế quốc chỗ thành Tây xuất phát. Lý Minh lập tức phán đoán ra địch người tâm tư, cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không triệu tập chủ lực quân đoàn tiến về thành Bắc nghênh chiến? Thiên Tâm Hồng hỏi, tạm thời không dùng, nhân số nhiều ngược lại không tốt đánh, người tiếp tục trấn thủ thành Tây, để phòng địch nhân điệu hổ ly sơn, ta cùng Mộc Lan đại tỷ tọa trấn thành Bắc liền có thể. Dù sao Phượng Ngô sơn mạch cũng nhanh đánh lên, chúng ta trước cản một trận, nếu như thực sự không được liền lui về Phục Cừu thành phòng ngự, xem bọn hắn còn có thể bắt chúng ta thế nào. Lý Minh lắc đầu nói ra, vậy ngươi cẩn thận a. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, dựa theo nguyên kế hoạch, bốn đại liên minh mỗi cái tông môn đều có chính mình trấn thủ khu vực, có thể dự phòng địch nhân bất luận cái gì thành bên ngoài hành động, hắn liền không cần lo lắng quá mức. Nhưng Lý Minh hiện tại trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Tuy nhiên bốn đại liên minh chủ yếu lãnh địa tất cả đều tập trung tại Hòa Bình thành phương Nam, hơn nữa còn đều là rời xa hiện tại làm chiến khu vực Táng Long Hoang Nguyên trong địa đồ, nhưng là tại thành Bắc Linh Hà đầm lầy trong địa đồ lại tồn tại đại lượng nó tông môn lãnh địa. cũng có bốn đại liên minh một số tiểu hình tư nguyên lãnh địa ở bên trong. Bất kể nói thế nào cũng quan hệ đến rất nhiều các người chơi lợi ích. Riêng là nó một số người chơi tông môn lãnh địa, nếu như không thêm vào bảo hộ lời nói, sợ rằng sẽ dẫn xuất một chút phiền toái tới. Dù sao những thứ này lãnh địa đều là những cái kia người chơi tông môn tâm huyết chỗ. Tuy nhiên quy mô không có có Thiên Ý Thành cùng Thiên Công Thành lớn như vậy, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Nếu như những thành thị này lãnh địa bị địch nhân tùy tiện phá hủy, đến thời điểm thiên mệnh trận doanh nội bộ thì sẽ khiến không nhỏ tranh luận. Làm không cẩn thận còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận doanh đoàn kết. Lý Minh lập tức cùng Phó Tử Yên ngồi cưỡi tọa kỵ phóng tới thành Bắc. Vòng quanh Hòa Bình Thành thật dài thành tường, một đường nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, Tàn Nguyệt Mộc Lan sớm đã được đến địch nhân sắp tiến quân thành Bắc tin tức. Nàng đã dựa theo dự đoán kế hoạch triển khai bố trí, cũng thông báo thành Bắc trong địa đồ tất cả người chơi lãnh địa công hội trường, để bọn hắn cẩn thận bảo hộ chính mình địa bàn, cũng làm đến cùng bốn đại liên minh đồng bộ, tùy thời bảo trì thông suốt liên hệ, để tại thống nhất chỉ huy, vì bảo vệ mình lãnh địa. Tất cả tông môn công hội trưởng cùng nhau biểu thị nguyện ý phối hợp, cũng bắt đầu triệu tập tất cả tông môn người chơi trở về chính mình lĩnh mà chuẩn bị tác chiến. Hòa Hình Thành cửa Bắc, chỉnh tề NPC đội ngũ từng dãy đi ra khỏi cửa thành, hướng về phía trước địa đồ bắt đầu đẩy mạnh. Theo đám NPC không ngừng tuôn ra khỏi cửa thành, đồng thời NPC đội ngũ hai bên Thương Khung liên minh các người chơi cũng cùng theo một lúc hướng ra khỏi cửa thành, hướng về thành Bắc đồng thời xuất phát. Thương Khung Lãng Tử cũng không tại Hòa Bình Thành bên trong, xuất lĩnh chi này quân đoàn quan chỉ huy đổi thành Thượng Vũ Đại Viện Quân. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chính là chỉ dẫn hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn hướng địch nhân lãnh địa phát động công kích, sau đó tìm kiếm nhanh nhất lộ tuyến phóng tới Phượng Ngô Sơn Mạch cửa vào ven hồ. Cùng Thương Khung Lãng Tử trước sau hô ứng, đem Phục Cừu Thành cùng bên trong địch nhân toàn bộ phá hỏng tại Sơn Mạch trong địa đồ. Thương Khung Lãng Tử cùng Cô Nguyệt Hàn Tinh thì chủ yếu phụ trách Phượng Ngô Sơn Mạch nội chiến đấu. Thừa dịp hôm nay cái này cơ hội thật tốt, một lần hành động nhổ Phục Cừu Thành viên này cái đinh trong mắt. Thật dài đội ngũ liên tục không ngừng tuôn ra khỏi cửa thành. Rất nhanh ở ngoài thành trong thảo nguyên phân tán ra đến, hình thành một mảng lớn hùng vĩ dày đặc điểm đen, đem xanh biếc thảo nguyên rất nhanh nhuộm thành đen kịt một màu. Tại linh giới toàn cầu tất cả đại khu bên trong, không có cái nào đại khu trận doanh chiến năng đạt tới Hoa Hạ khu dạng này hồng đại quy mô. Hoa Hạ khu số người nhiều nhất, lần này trận doanh chiến càng là thâu tóm toàn bộ đại khu 80% trở lên người chơi tham dự. Đây chính là liên quan đến chí ít 400-500 triệu người chơi to lớn số lượng. Chỉ là thành này Bắc tham chiến một phương người chơi quy mô, cũng đủ để hù đến toàn thế giới hắn linh giới người chơi. Thực sớm vào hôm nay trận doanh chiến mở ra phút thứ nhất, linh giới quan phương liền đã tải trên website chính thức khai thông Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Tình hình thực tế trực tiếp, dùng các loại khác biệt tầm mắt ống kính, các nơi khu vực chiến đấu tình hình thực tế trực tiếp, thỏa mãn toàn thế giới người chơi đối Hoa Hạ khu trận doanh chiến lòng hiếu kỳ. Hoa Hạ khu trận doanh chiến, dù sao cũng là linh giới trước mắt cái thứ nhất mở ra trận doanh chiến đại khu. Tất cả người chơi đều muốn biết trận doanh chiến đến cùng là tình huống như thế nào. Quan phương còn làm ra hứa hẹn, tương lai chỉ cần có hắn đại khu mở ra trận doanh chiến, trang web chính thức cũng đem đồng bộ trực tiếp, để các đại khu người chơi đối với mình đối thủ cạnh tranh có một cái sơ bộ dài. Đồng thời quan phương còn tuyên bố, một khi có song phương đại khu mở ra khu chiến, đến lúc đó không chỉ có đem tại trang web chính thức trực tiếp, sẽ còn khai thông đủ loại con đường trực tiếp hình thức, các người chơi thậm chí có thể tải linh giới bên trong một bên trò chơi đồng thời. Cũng có thể trực tiếp từ trên bầu trời cửa sổ bên trong. Kịp thời quan sát khu chiến trực tiếp màn hình. Theo Hoa Hạ khu trận doanh chiến khai thông trực tiếp về sau. Nó đại khu các người chơi thời gian nhưng là không dễ chịu. Người ta Hoa Hạ khu đã bắt đầu trận doanh chiến. Bọn họ cũng nhất định phải tăng tốc mở ra trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa. Thực Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Hoa Hạ khu trận doanh chiến một khi mở ra mấy ngày sau. Liền sẽ có hắn đại khu cũng sắp mở ra chiến đấu. Bọn họ thế nhưng là đuổi sát tại Hoa Hạ khu sau lưng. Đây mới là hắn bây giờ lo lắng nhất sự tình. Bởi vì hắn sợ hãi Hoa Hạ khu thời gian không đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.